Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2390, chương gia lão thái gia. Ta nghe được Trần Thanh Ân hướng về phía ta phát ra kinh hô thanh âm. Làm ta thu hồi kiếm hồn thời điểm, Trần Thanh Ân liền biết ta muốn làm gì. Mục đích của ta rõ ràng. Liền muốn kiến thức một chút bọn họ Trương gia tuyệt học phích lịch trưởng rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào, chỉ một chút liền có thể đem ta kia lão nhạc trượng đánh thành trọng thương ngã gục tình trạng. Cho nên nhìn thấy Trương Hùng lòng tin tràn đầy, một bộ đem ta làm nằm xuống chiến trận liền kích phát máu của ta dũng đánh nhau chết sống chi tâm, lập tức cũng thúc giục âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng hai khẩu công pháp, dùng tới ước chừng 6-7 thành lực đạo. Nói thật, ta sợ ta dùng tới toàn lực, một trưởng liền sẽ trương này hùng đánh chết. Dù sao giữa chúng ta tu vi cách xa to lớn, ta đoán chừng ta thôn phệ hết bất cứ người nào tu vi, đều phải tại trương này hùng bên trên. Trong một chớp mắt, phong vân biến ảo. Hai cỗ trận ba động, trong lúc đó liền hung hăng đánh vào nhau. Hai tay của ta cùng Trương Hùng hai tay dán thật chặt hợp tại một chỗ. Thanh âm mặc dù không lớn, chỉ là ba, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, nhưng là sinh ra trận âm bảo thật là kinh khủng đến cực điểm. Một cỗ khí lãng theo hai người chúng ta dưới chân hướng phía bốn phía rất nhanh lan tràn ra đến. Bên chân phiến đá đều bị bắn ra ngoài. Sau đó, ta liền cảm giác được một cỗ bàng bạc lực đạo hướng phía hai cánh tay của ta rót tuôn ra mà đến. Trong khoảnh khắc đó, thật có một loại bị sét đánh cảm giác. Nhưng là ta thi triển tồi tâm trưởng cũng không phải ăn chay. Trong lúc đó liền hóa giải nguồn sức mạnh này, đem hắn kia phích lịch trưởng lực lượng lại phản tuôn trở về. Làm ta cảm giác được tình huống có chút không quá bình thường chính là hắn thi triển này phích lịch trưởng còn có mặt khác một cỗ khí tức đang chấn động. Tựa như là trưởng độc, có thể phá hủy tâm mạch trưởng độc. Bất quá ta chỉ là có chút cảm thấy một ít, bởi vì kia trưởng độc cũng bị tồi tâm trưởng ẩn chứa lôi ý cho nhẹ nhõm hóa giải mất. Hai người chúng ta đối bính một trưởng sau. Hai người từng người đứng tại chỗ ước chừng có 5 giây thời gian. Động cũng không động, tiếp xuống, ta liền nhìn thấy trước mặt Trương Hùng. Đầu tiên là sắc mặt đại biến, sau đó sợ hãi vô cùng. Cổ họng khẽ động, thân thể lăng không bay lên, sau đó bay rớt ra ngoài. Giữa không trung bên trong, miệng phun máu tươi, một đầu liền ngã ngửa vào trên mặt đất. Ta thu hồi song trường. Thở dài ra một hơi, nghĩ thầm, chẳng trách Trương gia phách lối như vậy, này phích lịch trưởng là có chút ác độc, nếu không phải ta hiểu được tồi tâm trưởng thuật pháp, chỉ dùng âm nhu trưởng đến đối địch lời nói, mặc dù cũng có thể đem này gây thương tích, nhưng là ta đoán chừng cũng sẽ bị phích lịch trưởng trọng thương. Đồng dạng xưng là tuyệt học gia truyền, tuyệt đối đều là giữ nhà bản lĩnh. Không thể coi thường, chỉ là Trương Hùng tu vi không đủ. Căn bản không phải một cái cấp độ người. Bị ta đánh bay ra ngoài, Trương Hùng lăn xuống trên mặt đất sau. Còn chưa có ngất đi, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, mới tràn đầy hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể phá ta phích lịch trưởng? Trương Hùng, lấy ngươi một chút kia tu vi. Còn nghĩ châu chấu đá xe, ngươi quá đề cao ngươi, liền ngươi chút tu vi ấy, nhất quan đạo tùy tiện một trưởng lão ra tới, đều có thể đem ngươi ngược thành cặn bã. Còn nghĩ từ trên người ta chiếm được tiện nghi gì, quả thực chính là si nhân nằm mộng. Nói, ta liền sải bước hướng phía Trương Hùng đi tới, Trương Hùng bị ta một trưởng kia chụp dọa hồn phi phách tán. Không ngừng về sau bò lên, hắn cho là ta sẽ trực tiếp giết hắn, nhưng mà ta cũng không có ý nghĩ này, ngay tại ta lập tức phải nhờ vào gần Trương Hùng thời điểm. Đột nhiên, giữa không trung phá đến một đạo kình phong, hướng phía trán của ta đập tới. Cái này khiến ta một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng một chút mũi chân, về sau bay ngược mấy bước, sau đó khẽ vươn tay, hướng phía đánh về phía ta vật kia bắt tới. Trong mơ hồ, ta cảm giác vật kia đen xì, giống như không phải cái gì ám khí, cho nên mới sẽ đưa tay đi bắt. Làm ta bắt lại vật kia thời điểm, mới cảm giác thứ này lực đạo rất đủ. Cứ việc trên tay của ta ở lại đấu chuyển kiền khôn phá, nhưng vẫn là bị này đẩy lui một hai bước thân hình vừa đứng vững. Mẹ nó, thật là âm hiểm, tại ta không có chút nào đề phòng thời điểm đến rồi một cái đột nhiên tập kích. Làm ta đem vật cầm trong tay cầm ở trước mắt vừa nhìn thời điểm, mới phát hiện trong tay ta đồ vật lại là một mảnh màu đen mảnh ngói. Người này cuồng đồ, hảo hảo phách lối, đánh ta Trương gia người, còn muốn hủy đi ta Trương gia trạch viện. Thật sự cho rằng ta Trương gia không ai có thể đối phó được ngươi à? Một cái trung khí 10 phần mà mang theo thanh âm biến ảo truyền tới. Lời nói thân cùng nhau, liền dậy một trận gió, đem mặt đất thổi bụi đất tung bay, cuồn cuộn mà đến, đem quần áo của ta đều thổi phất động. Chính chủ nhân đến rồi, Trương gia lão thái gia Trương Hạo Sơ, ta chờ chính là hắn. Lão già này ngược lại là có thể bảo trì bình thản, ta đều đem hắn nhà làm gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn, hắn lúc này mới rốt cuộc bỏ được hiện thân. Ta nghĩ lão già này mới vừa nói không chừng liền trốn ở một chỗ nào đó vụng trộm nhìn ta đâu, muốn nhìn một chút ta rốt cuộc có bao lớn năng lực, có cái gì sơ hở mà theo. Lúc này Trương Hùng bị ta đánh thành trọng thương, hắn mới bất đắc dĩ hiện thân ra tới. Có lẽ hắn cho là hắn nhi tử sử xuất kia giữ nhà tuyệt học Phích Lịch Trưởng có thể làm cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đi. Chỉ là sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hoàn mỹ. Hắn kia Phích Lịch Trưởng cũng liền như vậy. Ta theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một người mặc màu đen đường trang, vòng quanh tay áo lão giả theo sân một chỗ đổ sụp vách tường nơi chậm rãi đi ra. Lão đầu nhi này trải lấy đại bối đầu, màu trắng bạc tóc rối tung ở sau ót, còn giống như đánh sáp chải tóc, bóng loáng không dính nước, con ruồi rơi vào phía trên cảm giác đều phải dạng thẳng chân cái chủng loại này. Mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là lão đầu nhi tinh thần quắc thước, lông mày thô mà dày đặc, một chút con mắt sáng ngời có thần, sắc bén như ưng, nhìn về phía ta thời điểm, tự mang một cỗ uy nghiêm trận. Bất quá hắn như vậy lấy thế đè người cho xiếc đối ta không có nổi chút tác dụng nào. Nếu bàn về khí thế, hắn còn có thể hơn được Bạch Phật Di Lặc cái loại này yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, phong vân biến sắc, bắt gió làm đao, giết người trong vô hình. Đây mới thực sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi tồn tại. Trước mắt lão đầu nhi này đơn giản chính là phô trương thanh thế thôi. Ngươi chính là Trương Hạo Sơ, này Trương gia lão thái gia. Ta nhìn về phía chậm rãi hướng phía ta đi tới lão đầu nhi kia nói. Tiểu tử, ngươi phách lối có phải hay không có chút quá mức? Vô luận nói như thế nào, lão phu cũng tính được là ngươi giang hồ tiền bối. Cái kia có cấp bậc lễ nghĩa dù sao cũng nên là có a. Kia Trương Hạo Sơ trầm giọng nói, ngượng ngùng, ta Ngô Cửu Âm luôn luôn 10 phần phách lối, ngươi hẳn là học thích ứng một chút. Đến nỗi giang hồ cấp bậc lễ nghĩa, ta Ngô mỗ người cũng chỉ đối một ít ta tương đối tôn kính người hành lễ. Đến nỗi như ngươi loại này cậy ra lên mặt, cầm súng lăng yếu tiểu nhân tới nói, ta xem vẫn là miễn đi. Ta thản nhiên nói, lão đầu nhi kia cũng không tức giận, chỉ là lành lạnh cười một tiếng. Thản nhiên nói, lão phu đã sớm nghe nói trên giang hồ ra ngươi nhân vật như vậy. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là không tầm thường a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,